Linh vực, chương 768, cổ luyện khí sư, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Từng phút từng giây trôi qua, hô hô hô, bầu trời xa xa, đột nhiên có hai bóng người, bị ngọn lửa cực nóng điểm hỏa. Huyết mạch Tần Liệt sôi trào, nháy mắt ngưng luyện lực lượng, lấy lôi điện xỏ xuyên qua lôi cức mộc. Có tộc nhân ba quỷ tộc đến, hắn nhắc nhở mọi người. Thanh âm vừa buông xuống, các tia điện thanh u, như dây thừng rậm rạp đan sen, không ngừng nối liền tám cây lôi cức mộc. Dưới linh hồn ý thức khống chế tia chớp bơi lội, trong tích tắc khắc ra linh trận đồ tổng hợp lấy cổ trận đồ làm cơ sở. Giết, xa xa truyền đến một tiếng hung dữ. Hơn 500 tộc nhân ba quỷ tộc ngồi tảng đá lơ lửng mà đến, trong cơ thể hai người trong đó có liệt diễm ấn ký, vừa tiếp cận liền bốc cháy lên, ý nghĩa dư nghiệt liệt diễm gia tộc kia ngay tại trong đó. Bọn họ lập tức biết nhân tộc cũng ở một khu vực này. Sau khi tới gần, bọn họ nhìn thấy từng đám quầng lửa sáng ngời, càng thêm khẳng định nhân tộc đã đến, tất nhiên là không có ý tốt. Chém giết bọn chúng, Hạ Nghi cũng hạ đạt mệnh lệnh, nháy mắt mấy trăm cột sáng tươi đẹp lóa mắt từ phương vị các cửa hang ở Tuyệt Âm mộ địa bắn nhanh về phía bầu trời. Cột sáng tràn đầy lực lượng mênh mông, phân biệt đến từ các lá cờ lớn dựng đứng, các cây cột đá tơ kim loại hội tụ thành linh khí đặc thù. Mấy chục tên tộc nhân ba quỷ tộc bị cột sáng xuyên qua thân thể, chưa rơi xuống Tuyệt Âm mộ địa đã chết. Có mười mấy xác chết trôi khác cũng bị cột sáng đồng loạt bắn, do đó nổ tung ra. Tộc nhân ba quỷ tộc bên trên thét chói tai lao xuống. Thịch, một tiếng tim đập nặng nề, đột nhiên từ giữa tám cây lôi cức mộc chấn động ra, có mười mấy tộc nhân ba quỷ tộc thông u cảnh lập tức kêu thảm, miệng phun máu tươi mất mạng. Thần thái trong mắt bọn hắn tán loạn, chỗ trái tim xuất hiện một cái lỗ cháy đen. Trái tim không chịu nổi sấm chớp đánh vào, vỡ nát, do đó làm bọn hắn nháy mắt chết thảm. Giữa tám cây lôi cức mộc vô số tia chớp tơ nhện giao hội, hình thành tia sáng linh trận mênh mông rực rỡ như tinh tú. Đêm khuya các tia sáng do tia chớp ngưng tụ thành lấp lánh lóa mắt dập dờn làm mắt người ta cũng mơ hồ đau. Ban ngày, linh trận đồ không tỏ ra đặc biệt hoa lệ, ở ban đêm, vô cùng bắt mắt, vô cùng chói mắt. Tần Liệt ngay dưới linh trận đồ tổng hợp, hai tay nắm chặt đang bắt linh quyết huyền lôi tâm hạch không ngừng ngưng luyện lực lượng, để hô ứng bên cạnh hắn, huyền lôi tâm hạch dần dần ngưng luyện to lớn lớn hơn mấy trăm lần. Đây là, thiên khí tông luyện khí tông sư Hạ Nghi trên mặt hiện ra nét kinh dị thật sâu, không rời dù chỉ chớp mắt chăm chú nhìn ở phương vị đỉnh đầu Tần Liệt. Linh trận đồ tổng hợp trên đầu Tần Liệt vô cùng phức tạp lóa mắt ẩn chứa thần diệu khó có thể tưởng tượng. Đêm khuya, linh trận đồ đó thật sự vô số ngôi sao trong biển sao mênh mông. Hắn cũng là một luyện khí sư, hơn nữa, còn là cổ luyện khí sư có thể khắc cổ trận đồ. La Khả Hinh nhẹ nhàng nói, Hạ Nghi chấn động trong mắt hắn trào ra ánh sao khó có thể tin. Người đã sớm biết, vâng, La Khả Hinh đem thanh âm hạ thấp giải thích nói. Mấy ngày trước hắn giúp Đỗ Hướng Dương sửa một thanh phi kiếm đó ta cũng xem qua, bên trong khắc vừa vận chính là cổ trận đồ. Ta lúc ấy nói quả quyết thanh phi kiếm đó bạo loạn chi địa không ai có thể sửa thành công, bởi vì cho dù là thiên khí tông. Góc truyện audio.com, chúng ta cũng không có ai tinh thông cổ trận đồ. Ta chú ý tới phi kiếm trong tay Đỗ Hướng Dương, đó hẳn là một linh khí thiên cấp, ta hai hôm trước cũng tò mò thiên kiếm sơn vậy mà lại đem một thanh thiên cấp linh khí, giao cho một tiểu tử như ý cảnh sơ kỳ sử dụng. Hạ Nghi giật mình, chính là thanh phi kiếm kia rồi, La Khả Hinh khẳng định. Cổ trận đồ, cổ luyện khí sư, Hạ Nghi phấn chấn dị thường. Nếu ta không đoán sai, hôi đảo có thể luyện chế liệt diễm huyền lôi, hẳn là cũng có liên quan với hắn. La Khả Hinh tiếp tục nói, hôi đảo luyện chế liệt diễm huyền lôi, nhìn từ mặt ngoài, hình như là từ tịch diệt huyền lôi biến hóa mà có. Nhưng trải qua ta nghiên cứu kỹ nghệ luyện chế liệt diễm huyền lôi, một số phương diện nào đó đã vượt qua tịch diệt huyền lôi, nhất là ở phương diện linh trận đồ. Ngươi là nói, Hạ Nghi kinh ngạc kêu. Phải, ta bảo ra ra ta phá giải cấm chế tầng ngoài của một viên liệt diễm huyền lôi, do đó thấy được linh trận đồ bên trong. La Khả Hinh gật đầu, cũng là cổ trận đồ, mặt Hạ Nghi sáng lên, chính là như vậy, La Khả Hinh gật đầu lần nữa. Ta hiểu rồi, Hạ Nghi hít sâu một hơi, lúc nhìn lại Tần Liệt trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng kích động. Chờ đem bọn dị tộc kia thanh lý sạch sẽ ta sẽ tìm hắn hảo hảo bàn chuyện, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một chút với hôi đảo. La Khả Hinh thăm dò nói. Đó là đương nhiên, luyện khí sư hiểu cổ trận đồ, có thể thay đổi thời đại luyện khí của bạo loạn chi địa. Hạ Nghi quát khẽ, thịch, tịch thịch, đỉnh đầu Tần Liệt huyền lôi tâm hạch lớn vô cùng, truyền đến từng tiếng nhảy đến thẳng trái tim. Giống như chùy khổng lồ của thiên thần hung hăng gõ trái tim, một đám tộc nhân ba quỷ tộc liên tiếp vỡ tan trái tim từ trên trời rơi xuống. Bên trên Tuyệt Âm mộ địa, võ giả nhân tộc tụ tập mấy ngàn người, bọn họ trước đó còn làm chuẩn bị, lấy đủ loại linh khí kỳ trận để tấn công bầu trời. Tộc nhân ba quỷ tộc từ xa xa chạy tới, chỉ có 500, bị luân phiên tấn công, rất nhanh chết hơn phân nửa. Tộc nhân còn lại của ba quỷ tộc mắt thấy tình thế không ổn, chỉ để lại tộc nhân địa quỷ tộc từ chỗ cực xa bỏ chạy từ dưới lòng đất lẻn vào Tuyệt Âm mộ địa. Tộc nhân thanh quỷ tộc và thiên quỷ tộc lập tức rút khỏi Tuyệt Âm mộ địa đi triệu hồi càng nhiều tộc nhân hơn đến. Ít nhất đã giết hơn 300 tên, chờ xem, bọn chúng nhất định còn có thể có tộc nhân mới. Ta nghĩ chúng ta căn bản không cần hướng tới vùng trung bộ Tam Lăng đại lục. Tộc nhân ba quỷ tộc sau khi thoát đi, mọi người hưng phấn hẳn lên, thoải mái nói chuyện với nhau. Vì bọn tộc nhân địa quỷ tộc đó không mang theo tộc nhân thiên quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc trực tiếp từ lòng đất bên ngoài Tuyệt Âm mộ địa xâm nhập. Vạn Thú Sơn Thiên Du nghi hoặc nói, Tần Liệt nhìn nàng một cái, nói, sâu trong lòng đất Tuyệt Âm mộ địa không giống với khu vực khác. Theo ta biết, sâu trong lòng đất dưới chân chúng ta tồn tại lực lượng âm trầm nào đó cùng loại với kết giới, từng tầng ngưng ở lòng đất, ngay cả tộc nhân địa quỷ tộc am hiểu di chuyển trong lòng đất muốn phá vỡ các tầng âm khí phong tỏa nọ cũng phi thường khó, bọn chúng căn bản không thể mang theo tộc nhân thiên quỷ tộc cùng thanh quỷ tộc đi vào. Đã hiểu, Thiên Du cười cười, Tần Liệt hướng nàng gật gật đầu, sinh ra hảo cảm. Lại nói tộc nhân địa quỷ tộc sở dĩ muốn từ những cửa. Góc chuyện audio.com hang này tiến vào cũng là không muốn đem quá nhiều lực lượng lãng phí ở trên phá vỡ âm khí phong cấm. Hắn và Thiên Du đoạn trước mới kịch chiến một trận, hắn còn lợi dụng huyết mạch làm Thiên Du bị thương, hắn vốn tưởng rằng Thiên Du sẽ ghi hận trong lòng, lại không đoán được Thiên Du giống như là chuyện gì cũng chưa xảy ra. Giống như trận chiến công bằng đó, Thiên Du không so đo. Tần Liệt xem tình huống trong lòng đất đi, Đỗ Hướng Dương kêu lên. Nhắm mắt thu hồi lực lượng tụ tập sấm chớp, hắn đem linh hồn ý thức một lần nữa tập trung dưới lòng đất. Hắn đột nhiên, hình ảnh từ 6 hư hồn chi linh truyền lại, chỉ là một cái. Cái này ý nghĩa 6 hư hồn chi linh tụ tập ở cùng một nơi. Đó là một cung điện đá lớn vô cùng, vòm cao 100 mét, chung quanh tràn đầy cột lớn chống trời. Trung ương cung điện đá, một tòa pháp đàn lớn diện tích như 100 mẫu, đặt rất nhiều đầu lâu thi thể thú cực lớn, linh khí âm trầm, gieo trồng linh thảo quỷ dị. Quanh pháp đàn có 99 khe rãnh dài nhỏ, như 99 dòng suối cùng nhau hội tụ về phía pháp đàn. Ở trong các khe rãnh đó, chảy màu đen, màu xanh lục mực, đỏ máu, màu lam sẫm các chất lỏng đậm đặc trong chất lỏng, rõ ràng tràn ngập hoặc là linh hồn dao động mãnh liệt, hoặc mỏng manh, cẩn thận nhìn, sẽ thấy từng luồng u ảnh giống như tiềm tàng ở bên trong. Hả, Tần Liệt cẩn thận cảm giác, các luồng u ảnh nhỏ yếu, ở dưới quan sát cùng cảm giác của hắn, dần dần bị hắn thấy rõ chân thật. Đó là linh hồn người phàm, u ảnh nhỏ yếu, là linh hồn người thường, u ảnh khá mạnh thì là linh hồn của võ giả. 99 dòng suối, không biết kéo dài tới đâu, không biết từ chỗ nào mang đến nhiều linh hồn như vậy, nhất nhất hội tụ hướng tòa pháp đàn thật lớn kia. Trên pháp đàn, từng đám bóng dáng mơ hồ đang tụ tập ý đồ ngưng kết muốn hình thành long hồn rõ ràng. Tòa pháp đàn này cũng đang tiến hành hiến tế tạ ác muốn đánh thức hoặc là triệu hồi ra một con tà long. Con tà long này rõ ràng so với hiện nay toát ra cường đại hơn một cái cấp bậc. 6 cái hư hồn chi linh phân tán ở cạnh pháp đàn, lo lắng chờ. Bọn nó giống như đang đợi pháp đàn tan vỡ, chờ tà long thức tỉnh, sau đó đem mảnh vỡ vỡ thành vô số khối nuốt ăn. Một tòa pháp đàn này, ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất Tuyệt Âm mộ địa, ngay cả tộc nhân ba quỷ tộc đến nay cũng chưa phát hiện. Pháp đàn đang vận chuyển, đang thông qua 99 khe rãnh từ nơi nào đó dẫn dắt u ảnh hồn niệm tụ lại hồn phách tà long. Tần Liệt kinh dị vô cùng, thông qua 6 hư hồn chi linh, từ các góc độ đánh giá pháp đàn, muốn nhìn ra sự kỳ diệu của pháp đàn. Biên góc pháp đàn, vô số chữ nhỏ kỳ dị như con run lóe ra ánh sáng lạ, nhúc nhích di chuyển, hiển hiện ra càng nhiều hơn. Cát, nhĩ, bá, đạc, nhìn các văn tự con run mấp máy kia, hắn ở bên trên Tuyệt Âm mộ địa theo bản năng đọc ra. Đây là một con tà long có tên thật, chỉ có tà long đạt tới cấp 8 mới có thể được thủ lĩnh tà long, ban cho tên thật chuyên biệt. Mỗi một tà long có được tên thật đều tuyệt đối không thể coi thường. Long hồn tụ tập trên pháp đàn mơ hồ không rõ, không ngừng mơ hồ, tựa như cách thật sự hình thành long hồn còn không ít thời gian. 6 hư hồn chi linh, phân tán ở cạnh pháp đàn, lo lắng chờ. Lấy lực lượng bản thân bọn nó tựa như không đủ để phá vỡ pháp đàn, không thể đem các linh tài chân quý cấu thành pháp. Góc chuyện audio.com, đàn nuốt vào trong bụng, cho nên bọn nó chỉ có thể chờ. Tần Liệt bên dưới tình huống thế nào? Đỗ Hướng Dương hỏi, võ giả bốn đại thế lực cấp Bạch Ngân cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, muốn thông qua hắn tìm hiểu thế cục pháp đàn bên dưới. Ta nhìn thấy một pháp đàn thật lớn, một tòa pháp đàn đó còn đang vận chuyển tựa như muốn tụ lại một con tà long có được tên thật. Nhắm mắt Tần Liệt trầm giọng nói, tà long có được tên thật, vậy ít nhất là cấp 8, thực lực tương đương với võ giả bất diệt cảnh của chúng ta. Hạ Nghi kiến thức rộng rãi cả kinh nói, nó một khi tỉnh lại, như vậy thế cục dưới lòng đất sẽ lập tức xảy ra biến hóa lớn. Trầm Nguyệt phấn chấn nói, bọn họ lưu ý đến, đám tộc nhân ba quỷ tộc cũng không có cấp bậc hồn đàn đến. Trên thực tế, bất luận nhân tộc hay là ba quỷ tộc đều đem hồn đàn cảnh cường giả đầu nhập đến chiến đấu trên trời. Trận chiến đó, mới liên quan đại cục thật sự của bạo loạn chi địa thắng lợi bên trên chắc chắn dễ dàng chúa tể thế cục bên dưới. Lòng đất cùng Tam Lăng đại lục tranh phong, thắng thua cùng chiến đấu trên trời so sánh tỏ ra không quan hệ tới đại cục hơn rất nhiều. Con tà long này tỉnh lại thì tốt, Hạ Nghi cũng sinh lòng hy vọng. Nó thức tỉnh tựa như cần hồn niệm cường đại, lúc này, nó đang thông qua pháp đàn từ khu vực khác dẫn dắt hồn niệm đến. Tần Liệt yên lặng quan sát nói, nó tất nhiên có thể tỉnh lại, chỉ là cần thời gian mà thôi. Mắt mọi người sáng lên, mọi người trông coi kỹ nơi này, không cho phép bất cứ tộc nhân nào của ba quỷ tộc từ tuyệt âm mộ địa xâm nhập lòng đất. Hạ Nghi hô, rõ, ta xem có thể tìm được động hướng của ba quỷ tộc hay không? Trầm ngâm một chút, Tần Liệt mở mắt đem linh hồn ý thức từ sâu trong lòng đất thu hồi, lấy ra phong ma bi. Ngưng tụ một giọt bản mạng tinh huyết nhỏ xuống ở trên mặt phong ma bi, hắn muốn đi khắc ấn ký liệt diễm gia tộc. Nhưng, ngay lúc một giọt bản mạng tinh huyết kia của hắn vừa mới rơi xuống mặt bia, dị biến nổi lên. Bảy đạo thần quang phút chốc từ trên mặt bia bắn nhanh ra, như cầu vồng bay về phía các cửa hang của tuyệt âm mộ địa. Một đầu thần quang nối liền phong ma bi, một đầu khác lấy tốc độ cực cao kéo dài hướng tuyệt âm mộ địa. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc, ngắn ngủi mười mấy giây, hắn đột nhiên phát hiện bảy đạo thần quang kia lại ở chỗ sâu nhất của tuyệt âm mộ địa tụ lại ở chỗ pháp đàn con tà long chưa thức tỉnh kia. Bảy đạo thần quang như bảy dòng sông dài, buông xuống trên pháp đàn, vô số thần văn lấp lánh lóe sáng như mảnh sao thông qua bảy đạo thần quang từ phong ma bi rót vào một tòa pháp đàn đó. Pháp đàn chợt trở nên lóe sáng lóa mắt. Các đám long hồn tà long tụ tập như ở nháy mắt đạt được thần lực khổng lồ. Rất nhiều thần văn không biết tên cũng ở trong khoảnh khắc khác ở trong hồn phách tà long. Long hồn vốn cần qua hồi lâu mới có thể ngưng luyện đột nhiên rõ ràng hiện ra, rất nhiều đầu lâu thú hạch mảnh linh khí, đủ loại tế phẩm đặt ở trên pháp đàn lần lượt biến mất ở dưới pháp đàn. Giác, pháp đàn như tấm gương vỡ nát tầng ngoài đột nhiên hiện ra vô số vết dạn như rắn bò càng lúc càng dài, càng lúc càng rõ ràng. Phanh, pháp đàn cuối cùng vỡ tan, ngày lúc sáu hư hồn chi linh đang điên cuồng tranh mảnh vỡ pháp đàn, một tiếng long ngâm to rõ từ dưới pháp đàn truyền. Góc truyện audio.com, đến, cùng lúc long hồn lơ lửng ở trên pháp đàn, chợt rơi mạnh xuống dưới. Cách chương.